Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chúng ta nhường lão Trương cho ngươi đâm một thập bát cái người giấy mau nguội. Hai ngày nữa thì đốt trước đây, để cho ngươi ở bên kia cũng không cô đơn. Lời vừa nói ra, Vương Giã kinh hãi. Một thập bát cái người giấy mau nguội. Thứ này đang đốt trước đó thế nhưng là muốn rêu rao khắp nơi. Cái này nếu để cho Kim Lăng Thành bách tính nhìn thấy, bản thân thanh danh này xem như triệt để xong đời. Ngay tại Vương Giã kinh ngạc thời điểm, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, còn có a, chúng ta một hồi liền đi Di Hồng Viện thay ngươi hướng mau muội lên tiếng kêu gọi. Để bọn hắn ở ngươi đầu thất thời điểm tới thay ngươi lên tam trụ mùi thơm ngát, dù sao cũng là khách hàng cũ. Ta mẹ nó, giờ này khắc này, Vương Giã triệt để kinh động. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới a cát bọn nhóc con này môn có thể làm ra như vậy tao thao tác. Đâm mau muội người giấy, mời mau muội dâng hương. Đây con mẹ nó chính là dương gian người có thể nghĩ mà ra thao tác. Chấn kinh sau, một bên Lý Thanh Liên đem một chồng thư tịch ôm mà ra, lão mê tiền, đây là ta chân tàng nguyên bộ kim bình mai cùng cây cỏ đèn hòa thượng. Có đồ không sai chứ. Ngươi đến phía dưới không có sao nhìn một chút, thực sự không tốt tìm hai cái nữ quỷ chơi, cũng không tính là cô đơn. Càng ngày càng không hợp thói thường. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Vương Giã triệt để kinh hãi. Chuyện cho tới bây giờ chính mình nói cái gì cũng phải xuất hiện. Bằng không thì tùy ý đám này tôn tử làm tiếp, bản thân cho dù không chết, tại Kim Lăng Thành thanh danh cũng xong đời. Ai? Lúc này, một bên Trần Trùng cũng thở dài, các ngươi không thể chiếu cố trưởng quỹ. Tiêu Mộc Vân cũng phải chăm sóc đến. Rõ ràng vẫn còn con nít, lại gặp đại nạn này, thực sự là tiếc hận. Tiêu Môn chủ vợ chồng cũng đã hôn mê, thực sự là tác nghiệt a. Nói ra Trần Trùng lắc đầu. Không có sao. Nghe vậy, A Cát vỗ vỗ Trần Trùng đầu vai hai mắt đỏ tươi nói, Tiêu Mộc Vân đứa nhỏ này cùng lão mê tiền yêu thích gần. Người đem mau muội đổi thành người di bà nương đi lên một bộ, cũng là có thể. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân không khỏi giật mình. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, lão Vương, người nói một câu a. Cứ theo đà này, hai ta thanh danh coi như đều cũng thối. Còn nói cái rắm. Vương Giã lườm một cái, trực tiếp vào trong chẳng phải xong xuôi. Lời vừa nói ra, Vương Giã đột nhiên đẩy cửa một cái, mở miệng nói, làm gì chứ các ngươi. Lão tử còn chưa có chết đâu. Một lần này đẩy cửa, A Cát đám người đột nhiên quay người hướng về Vương Giã nhìn lại. Trong lúc nhất thời không khí hiện trường ngưng kết lại. Đám người nhìn trước mắt Vương Giã, trầm mặc nửa ngày. Nguyên một đám hai mắt đều cũng đỏ lên. Đều cũng thất thần làm gì. Nhìn vào mọi người bộ dáng, Vương Giã mở miệng nói ra, mau đem đồ vật thu thập a. Ta liền biết. Ngay tại Vương Giã nói chuyện thời điểm, A Cát che miệng dính, mở miệng nói, tâm thành lại linh hồn, sư phụ quả nhiên thật không lừa ta. Chỉ cần đầy đủ thành tâm, thậm chí có thể tại ban ngày nhìn thấy vong hồn. Nói ra, A Cát đi tới Vương Giã một bên, mở miệng nói, lão mê tiền, người yên tâm đi thôi, người hậu thế chúng ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Ngươi thì thành thành thật thật sớm vào luân hồi a. Nhớ kỹ kiếp sau làm người tốt, tuyệt đối không nên ở tham tài, bạch bạch nộp mạng. Lời vừa nói ra, đám người cũng đi theo gật đầu một cái. An tâm cái quỷ. Nghe được A Cát thanh âm, Vương Giã mở miệng nói ra, lão tử còn chưa có chết đâu. Ngươi nhìn. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, vong hồn luôn luôn không thể tiếp nhận mình đã bỏ mình kết quả. Không quan tâm, ngươi bây giờ không tin không quan trọng. Chờ đến đầu thất về sau, sẽ có âm ti đầu trâu mặt ngựa tới câu hồn phách của ngươi, đến lúc đó, ngươi thì cái gì cũng biết. Nói ra A Cát trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Chương 727, Phúng Viếng. Thằng ngu này. Nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy mỉm cười A Cát, Vương Giã quả thực bất đắc dĩ tới cực điểm. Người khác nhìn thấy một màn này, hoặc là kinh hỉ, hoặc là sợ hãi. Mà A Cát thế mà để cho mình đẳng đầu thất. Cái này làm qua hòa thượng chính là không tầm thường, thiếu bắt đầu tâm nhãn tới thì cũng cùng người khác khác biệt. Minh bạch cái quỷ. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã nhấc chân chính là một cước, lão tử còn chưa có chết đây. Bị Vương Giã như vậy đạp một cái, A Cát nhất thời lảo đảo một cái. Hắn khó tin nhìn vào mắt Vương Dã, thân thủ ở tại trên người sờ hai lần. Chợt kinh ngạc nói, ấy, có nhiệt độ, có thực thể, không phải quỷ. Lão mê tiền, ngươi không chết à? Nói nhảm. Nghe vậy, Vương Dã trợn trắng mắt, mở miệng nói ra, lão tử đương nhiên không chết. Không chết ngươi nói sớm à? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát thần sắc trên mặt biến đổi, mở miệng nói, vì cho ngươi túc trực bên linh cữu chúng ta là một đêm không nhắm mắt à? Lại là cho ngươi dựng linh đường mời bài vị, lại là đốt vàng mã. Còn trong đêm chạy đến lão Trương chỗ nào cho ngươi chấn định trên miệng hảo quan tài. Cái này không phải lãng phí nha. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt bi thương cảm xúc dĩ nhiên không còn. Lại mà thay vào thì là vẻ mặt u oán. Không phải, ngươi cái này tiểu biểu lộ là chuyện gì xảy ra? Nhìn vào A Cát trên mặt thần sắc, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Mở miệng nói, xem ngươi vẻ mặt này, ngươi vẫn rất thất vọng quá. Hảo tiểu tử, ta trước kia làm sao lại không có nhìn mà ra còn ngươi. Tiểu tử ngươi có phải hay không ước gì ta chết đi, sau đó bản thân tiếp nhận làm trưởng quỹ A. Lúc này Vương Dã triệt để bó tay rồi. A Cát thằng tiểu tử này ngày bình thường cứng đầu cứng cổ, không gặp tâm hắn đau qua bạc. Bây giờ thế mà biết rõ lãng phí. Trong lúc nhất thời, Vương Dã thì giận không chỗ phát tiết. Ta không phải ý tứ kia. Chịu Vương Dã một cái bạo lật về sau, A Cát cau mày nói ra, ta chỉ muốn vấn đề này đều cũng xử lý không sai biệt lắm, có chút không tốt kết thúc nha. Dù sao nên thông báo chúng ta đều cũng báo tin đến. A Cát ngôn ngữ một màn, Vương Dã thân thể không khỏi sững sờ. Đợi lát nữa. Hắn nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói ra, cái gì gọi là nên thông báo đều cũng báo tin đến. Ngươi đem ta chết đi sự tình báo tin người khác. Lời đến nơi đây, một cái dự cảm không tốt từ Vương Dã trong đầu dâng lên. Đúng à. Nghe vậy, A Cát vẻ mặt đương nhiên mở miệng nói ra, người đã chết báo tin thân bằng hảo hữu đến đây phúng viếng. Cái này rất hợp lý à. Tối hôm qua vẫn là ta từng nhà tới cửa thông báo đây. Lời vừa nói ra Vương Dã thân thể sững sờ. Chợt hắn nhìn trước mắt A Cát, mở miệng nói ra, người một cái danh con đều cũng báo tin ai. Đều thông báo. Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, Triệu Bộ Đầu, Thần Bộ Đại Nhân, Lý Tam Đa, Tiền Trưởng Quỹ, Chu Đại Phu, Trần Trưởng Quỹ. Quen biết hầu như đều báo tin đến. Chính là Mụ Tú Bà cùng Trần Hạt Tử thân phận đặc thù một chút, buổi tối báo tin không thích hợp, ta dự định một hồi đi tới. Ta mẹ nó. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã thân thể khẽ giật mình. Một cỗ nhiệt huyết bay thẳng đầu óc đi. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. A Cát thằng tiểu tử này sự tình khác làm được không tích cực. Vấn đề này làm được chính là đúng là con mẹ nó nhanh a. Nhưng mà trong một đêm thời gian, cái chết của mình tin tức thế mà liền bị hắn truyền ra. Người mẹ nó. Ý niệm tới đây, Vương Dã giơ chân đá A Cát một cước, mở miệng nói, chớ ngẩn ra đó, nhanh đi cho người ta tới cửa nói rõ ràng đi. Khá lắm. Bản thân tối hôm qua khó được tiêu khiển một lần, thì gặp được như vậy một môn tử sự tình. May mắn thằng tiểu tử này tối hôm qua không có báo tin Di Hồng Viện Mụ Tú Bà. Bằng không thì người khác còn cho là mình biến thành quỷ còn chạy tới đi dạo kỹ viện đây. Đã biết. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát lầu bầu một tiếng, quay người hướng về đi cửa sau đi. Được rồi được rồi. Nhìn vào A Cát hướng về đi cửa sau đi, Vương Dã không nhịn được nói, tranh thủ thời gian đều thu thập. Từng cái một lao động lười muốn chết. Cho người ta xử lý bắt đầu việc tang lễ tới là đúng là con mẹ nó lưu loát. Nói ra nơi đây, Vương Dã hít sâu một hơi. Lão mê tiền. Mà nhưng vào lúc này, A Cát thanh âm từ phía sau truyền đến. Thì thế nào? Nghe vậy, Vương Dã không nhịn được nói, không phải cho ngươi đi báo tin bọn họ sao? Tiểu tử ngươi lại trở về làm gì? Nói ra, Vương Dã xoay người lại. Song khi hắn thân thể chuyển tới một nửa thời điểm. Cả người không khỏi ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn khi thấy Triệu Bộ Đầu cho Tiền Trưởng Quỹ đám người tay nâng vòng hoa câu đối phúng điếu. Nguyên một đám hình dung trang nghiêm từ hậu viện đi đến. Vừa đi còn vừa nói, A Cát huynh đệ A, chúng ta tới cho Vương Trưởng Quỹ dâng hương. Nhưng mà, nói được nửa câu thời điểm, mọi người thấy trước mắt Vương Dã. Dồn dập sững sờ ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, Túy Tiên Lâu hậu viện lâm vào một trận quỷ dị yên tĩnh bên trong. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. thực sự là gặp phải bản thân thắp hương, Phật gia đều phải điều đít. Đám người này ngày bình thường nguyên một đám lười biếng muốn chết. Như thế cái chết của mình tin tức vừa đến, cả đám đều biến tích cực như vậy. Đám người này chứ không phải đều ở dính nhìn lấy chính mình chết. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã hít sâu một hơi. Chợt hắn lộ ra vẻ mỉm cười, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Quỷ a! Mà nhưng vào lúc này, lại nghe Triệu Bộ Đầu hét lên một tiếng. Đồng thời, hắn hướng về phía A Cát mở miệng nói, A Cát, này sao lại thế này a? Ngươi không nói Vương trưởng quỹ đã chết rồi sao? Đây là bị chết quá oan không cam lòng, trở về nhìn đám người. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, A Cát đang chuẩn bị mở miệng. Mà nhưng vào lúc này, một bên Chu Đại Phu mở miệng nói, muốn ta nói hẳn là Vương trưởng quỹ đến phía dưới cô đơn lạnh lẽo khó nhịn. Cho nên tự mình hiện thân đến xem một chút mọi người. Dạng này, mọi người không bao lâu hậu đi Lão Trương chỗ nào cho Vương trưởng quỹ quấn lên 18 cái mao muội đốt đi tới. Như thế cũng có thể giải sầu hắn tịch mịch. Trong ngôn ngữ Chu Đại Phu khắp khuôn mặt là đắc ý. Ngươi biết cái gì? Nghe được Chu Đại Phu ngôn ngữ, một bên Lý Tam Đa mở miệng nói ra, ngươi gặp qua hồn phách có thể ở vào ban ngày hiện hình sao? Uổng cho ngươi vẫn là cái đại phu, thế mà có thể nói ra những lời này. Thực sự là nông cạn. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong đầu một trận cảm động. Mẹ, hay là võ đang nhân đạo xuất nhân tài a? Trong nháy mắt liền có thể biết mình là sinh chưa chết, so với cái này Dược Vương Cốc Chu lão tạp mau không biết mạnh đến mức nào. Cảm động sau, Vương Dã đang muốn mở miệng. Mà chính vào lúc này, lại nghe Lý Tam Đa thanh âm tiếp tục truyền đến, Vương trưởng quỹ dĩ nhiên bỏ mình, hồn phách có thể ở ban ngày hiện hình. Điều này nói rõ Vương trưởng quỹ hồn phách đã thành âm thần. Hơn nữa đến Nhật Du tình trạng. Tình cảnh như thế 18 cái mao muội sao được. Vậy làm sao cũng phải vượt lên gấp đôi. Dù sao thành âm thần hồn phách cường đại, nhu cầu cũng liền càng nhiều, điểm này ta thấu hiểu rất rõ. Chương 728, ăn tiệc. Lý Tam Đa lời vừa nói ra, Vương Dã biến sắc. Vốn tưởng rằng cái này võ đang nhân đạo đi ra ngoài nhân vật có thể cùng cái khác mặt hàng khác biệt. Không nghĩ tới một lần này mở miệng so với hắn mẹ Chu lão tạp mao còn không hợp thói thường. Liền âm thần Nhật Du nói chuyện vớ vẩn như vậy ngôn ngữ đều cũng nói hiện ra. Đây con mẹ nó hồn phách cường đại, nhu cầu cũng liền càng nhiều. Cái này cần thua thiệt là mình sáng nay trở về. Nếu là trở lại trễ một chút, trời mới biết bọn họ có thể kéo ra thứ đồ chơi gì. Đến lúc đó tại Kim Lăng thành truyền đi sôi sùng sục, bản thân còn phải chuyển sang nơi khác sống qua. T. Ý niệm tới đây, hắn hướng về phía Lý Tam Đa đám người mở miệng nói ra, các ngươi nhìn rõ ràng. Lão tử là người, còn chưa có chết đây. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu trong mắt mọc lên vẻ nghi hoặc. Hắn chậm rãi bước lên trước, chỉ thăm dò Vương Dã hơi thở, chợt mở miệng nói, mẹ liệt. Có hô hấp, là người sống. Vương trưởng quỹ không có chết. Lời vừa nói ra, một bên Lý Tam Đa đám người trên mặt lộ ra thần tình mất mát. Liền phảng phất bỏ qua thứ gì giống như, không phải, có ý gì. Nhìn vào trên mặt mọi người thần tình mất mát, Vương Dã không khỏi sững sờ, tiếp theo mở miệng nói, các ngươi từng cái một, trên mặt đây đều là vẻ mặt gì. Lão tử còn sống các ngươi cứ như vậy thất vọng sao? Lúc này, Vương Dã chỉ cảm giác trong cơ thể mình máu tươi hung hăng kéo lên. Người khác khởi tử hoàn sinh, tất cả mọi người là vui đến phát khóc. Như thế đến phiên mình. Đám người này trên mặt còn mang theo thất lạc đây. Đây là đều ước gì bản thân đi chết sao? Kỳ thật cũng không phải thất vọng. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Chu Đại Phu gãi đầu một cái, mở miệng nói, chủ yếu là chúng ta cho là lần này tới có thể ăn tiệc. Người cái này khởi tử hoàn sinh, cái này chẳng phải không tiệc có thể ăn nha. Chính là, lúc này một bên Lý Tam Đa mở miệng nói ra, ta lúc ra cửa thế nhưng là cùng Đoạn Tư Ninh nói, còn để cho hắn chớ nổi lửa. Ta lúc trở về cho hắn mang một phần. Túi giấy dầu ta đều chuẩn bị tốt. Lời vừa nói ra, một bên đám người dồn dập gật đầu. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng thầm mắng một tiếng. Chả trách đám này tôn tử lần này như vậy lưu loát đây. Nguyên lai là mẹ nó vì tới ăn tiệc. Tình cảm bản thân xảy ra sự tình về sau, đám người này đệ nhất suy tính không phải là của mình an nguy. Mà là mẹ nó ăn tiệc. Ý niệm tới đây. Hắn một cái kéo qua Lý Tam Đa, thấp giọng nói ra, hảo ngươi một cái Lý Tam Đa. May lão tử còn đã cứu ngươi, ngươi chính là báo đáp như vậy lão tử. Nghe thấy lão tử xảy ra chuyện về sau, mang theo túi giấy dầu tới đảng ăn tiệc. Lúc này Vương Dã tròng mắt trợn tròn, hướng về phía Lý Tam Đa hung hăng vận khí. Này nha, Vương trưởng quỹ ngươi đừng lo lắng. Được nghe Vương Dã ngôn ngữ, Lý Tam Đa mở miệng nói ra, bằng bản lãnh của ngươi, miễn là ngươi không muốn chết, còn có ai làm cho chết ngươi à? Chúng ta biết rõ ngươi không chết, nhưng nói là mà ra chẳng phải bại lộ thân phận của ngươi nha. Cho nên chúng ta nhất định phải tới. Cái này nếu đến cũng đến rồi, trộn lẫn ngừng lại tiệc ăn, không quá phận à? Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Lý Tam Đa phen này ngôn ngữ nói rất có đạo lý. Trong lúc nhất thời, hắn thế mà không biết nên như thế nào phản bác. Ý niệm tới đây, ánh mắt của hắn nhất chuyển hướng về một bên Chu Đại Phu nhìn lại. Lại phát hiện trên mặt tràn ngập nụ cười ý vị thâm trường. Minh bạch, hoàn toàn minh bạch. Nhìn thấy Chu Đại Phu trên mặt nụ cười ý vị thâm trường thời điểm, Vương Dã trong lòng khẽ động. Hai cái này già không biết xấu hổ căn bản thì không tin mình chết. Hai người này lần này tới phúng viếng là giả. Ăn tiệc mới mẹ nó là thật. T. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã hít sâu một hơi. Chợt hắn hướng về phía đám người mở miệng nói ra, được rồi, tất cả mọi người giải tán a. Đây hoàn toàn là một trận hiểu lầm, mọi người đi về trước đi. Chớ a, Vương tham tiền. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên tiền trưởng quỹ mở miệng nói ra, ta đây đến cũng đến rồi, như vậy đi không thích hợp a. Ngươi cái này đùa bỡn đám người đối tình cảm của ngươi, để cho chúng ta rất là thương tâm. Thì hướng cái này, mời đám người ăn một bữa tiệc không quá phận a. Thực sự không tốt, coi như là sớm ăn, chờ ngươi ngày nào thực không có ở đây, chúng ta sẽ không ăn. Nghe được tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, Vương Dã thân thể cứng đờ, hai mắt trợn tròn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tiền trưởng quỹ có thể nói ra như vậy ngoại hạng sự tình. Ăn trước tiệc, về sau đám người chết. Như vậy chủ ý thiếu đạo đức, thua thiệt tiền hắn mãng phu có thể nghĩ mà ra. Hảo ngươi một cái tiền mãng phu. Ý niệm tới đây, Vương Dã khoát tay lia lịa mở miệng nói, ngươi thật không hổ là khanh phiên bang lừa gạt người di chủ. Như vậy chủ ý thiếu đạo đức đều bị ngươi muốn hiện ra. Con mẹ nó ăn trước tiệc. Ngươi muốn chết ta đằng trước làm sao bây giờ? Cái này còn không đơn giản. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, tiền trưởng quỹ cổ cứng lên, mở miệng nói ra, đến lúc đó ngươi đi ăn ta tiệc quá. Mọi người có qua có lại, như thế không phải thì hòa nhau. Nói gần nói xa, tiền trưởng quỹ trên một gương mặt viết đầy nghiêm chỉnh. T. Được nghe tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, Vương Dã hít sâu một hơi. Rốt cuộc là tiền mãng phu a. Sinh tử sự tình nói cùng thiếu nợ thì trả tiền bình thường, con mẹ nó như vậy thản nhiên. Xem ra hôm nay không ăn bên trên tiệc, bọn họ là không dự định đi. Được. Nghe được tiền trưởng quỹ cái này một trận ngôn ngữ, Vương Dã không nhịn được khoát tay áo, mở miệng nói ra, Trần Trùng, đi phòng bếp xào rau. Một hồi khai tiệc, cái này ngôn ngữ một màn, trên mặt của mọi người nở một nụ cười. Lần này tới cũng tính chuyến đi này không tệ. Tốt xấu là ăn được tiệc. Nhìn thấy trên mặt mọi người nụ cười, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Hắn vừa quay đầu hướng về phía A Cát mở miệng nói ra, A Cát, ngươi đem bọn họ tiền quà thu một lần. Còn thu tiền quà. Vương Dã lời vừa nói ra, mọi người hai mắt trợn tròn. Nói nhảm. Lúc này Vương Dã vẻ mặt thành thật nói ra, các ngươi đây là tham gia lão tử việc tang lễ đến. Ngươi đến Kim Lăng Thành nghe ngóng đi. Nào có đỏ trắng sự tình ăn tiệc không theo phần tử. Vậy ngươi không phải không chết sao? Chu Đại Phu trách kêu một tiếng, mở miệng nói, không chết cũng theo việc tang lễ tới xử lý. Ta đây không phải dựa theo tiền trưởng quỹ nói tới sớm xử lý sao? Lúc này Vương Dã phong khinh vân đạm nói ra, chờ ta thực chết thời điểm, các ngươi đều cũng thì không phải tới. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút có phải hay không tiết kiệm được không ít phiền phức. Cuối cùng vậy thì các ngươi kiếm lời a. Nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt nghĩa chính từng nghiêm. Cái kia lão mê tiền. Ngay tại Vương Dã mở miệng thời điểm, một bên A Cát giật giật quần áo của hắn, mở miệng nói tiền quà thu bao nhiêu a? Không nhiều. Nghe vậy, Vương Dã cười hắc hắc. Hắn dựng thẳng lên ba cái chỉ, mở miệng nói, một người ba lượng bạc. Ba lượng bạc. Lời vừa nói ra, đám người lại mộng, đây con mẹ nó sao bình thường ở ngươi cái này ăn cơm đều cũng quý a? Người Vương tham tiền chẳng lẽ gõ chúng ta bạc à? Làm sao nói đây? Nhìn cái này phản ứng của mọi người, Vương Giã mở miệng nói, đây chính là ta việc tang lễ. Cả một đời cứ như vậy một lần, tự nhiên muốn thu nhiều một chút. Qua cái này lần các ngươi nghĩ cho còn không có cơ hội này đây. Nói ra, hắn hướng về phía Bạch Lộ Hạm nói ra, tiểu nha đầu, đem cửa hậu viện quan, hôm nay ngừng lại tiệc bọn họ không phải ăn không thể. Vừa rồi để cho các ngươi không đi, lúc này không ra tiền vậy cũng đừng nghĩ đi. Tranh thủ thời gian lanh lẹ đưa tiền. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt viết đầy hèn mọn. Nghe thấy lời ấy, đám người ngươi nhìn ta nhìn một chút. Chợt, hùng hùng hổ hổ bắt đầu bỏ tiền. Chương 729, giáo dục hài tử. Thiên trụ sơn, thí tâm nhai. Trên vách đá dựng đứng chót vót ngàn trượng, quái thạch đá lởm chởm. Lệ Thương Nam đứng chắp tay, đứng ngạo nghễ trên vách đá. Ở phía trước của hắn, một đạo hào quang từ dưới vách phóng lên tận trời, chiếu rọi thương khung. Trong đó ẩn ẩn có Phật Đà pháp tướng, nhìn một cái cho người tạo ý vi tráng quan. Cái này hào quang chính là Thiên Trụ Sơn kỳ cảnh một trong Phật quang. Chỉ có thể nhìn thấy nó khi trời mưa và những đám mây nhạt. Siêu. Ngay tại Lệ Thương Nam nhìn vào như thế kỳ cảnh âm thầm suy tư thời khắc, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Ngay sau đó một cái thân mặc áo đen người phi thân lướt gấp, rơi vào phía sau của hắn. Giáo chủ, vừa mới nhận được mật báo. Cái này hắc y nhân rơi xuống về sau, hướng về phía Lệ Thương Nam mở miệng nói ra, Võ Định Châu mất mạng Kim Lăng Lưu Vân bến đỏ. Ân. Lời vừa nói ra, Lệ Thương Nam phát ra một tia giọng nghi ngờ. Hắn chậm rãi xoay người lại nhìn phía sau hắc y nhân, mở miệng nói, mất mạng Kim Lăng Lưu Vân độ. Nhiễm Mộng Lan là làm ăn gì? Không phải để cho nàng rời đi Kim Lăng, đến Thiên Trụ Sơn dưới chân động thủ lần nữa sao? Vì sao lại xuất chuyện như vậy? Trong ngôn ngữ, Lệ Thương Nam chân mày hơi nhíu lại. Trên mặt lộ ra một tia tức giận chi ý. Đạo hồi chủ. Nhìn vào Lệ Thương Nam bộ dáng như thế, cái này nam nhân áo đen vội vàng nói, tựa như là có môn phái giang hồ Trích Tiên Cư đẳng môn phái ám sát Võ Định Châu, mới đưa đến chuyện như vậy. Trích Tiên Cư. Lời vừa nói ra, Lệ Thương Nam thanh âm càng ngày càng trầm thấp, nhưng mà nhất giới nhị lưu môn phái, thế mà có thể tạo thành kết quả như thế. Nhiễm Mộng Lan ở đâu, để cho nàng tới tự mình nói chuyện cùng ta. Nàng đường đường một cái hộ pháp, thậm chí ngay cả Võ Định Châu đều cũng không bảo vệ nổi tới. Lệ Thương Nam thanh âm trầm thấp hết sức, mang theo từng tia nội ý. Phảng phất là mất đi vô cùng trọng yếu đồ vật giống như. Hồi giáo chủ. Được nghe Lệ Thương Nam ngôn ngữ, cái này hắc y nhân mở miệng nói ra, Nhiễm hộ pháp, dĩ nhiên mất mạng. Ngôn ngữ một màn. Lệ Thương Nam đột nhiên quay người. Hắn không thể tin nhìn trước mắt hắc y nhân, mở miệng nói, mất mạng. Làm sao có thể? Chẳng lẽ nàng còn không bằng cái kia trên giang hồ món lòng? Lúc này Lệ Thương Nam khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn dốc lòng bồi dưỡng dạy bảo mà ra Nhiễm Mộng Lan, thế mà không có đưa đến tác dụng liền không có. Tình huống cụ thể ta cũng không biết. Nam nhân áo đen cúi đầu xuống. Cung kính nói, chỉ nghe hồi báo thăm dò nói cái kia xuôi dòng mà xuống thuyền hoa nổ kịch liệt. Hỏa diễm đằng không mà lên, bay thẳng vân tiêu, cách thật xa đều có thể ngửi được một cỗ nồng nặc mùi thuốc súng. Mùi thuốc súng, lời vừa nói ra. Lệ Thương Nam hai mắt đột nhiên trợn lên, lộ ra vô cùng khẩn trương, như thế nổ kịch liệt, trên thuyền bảo vật chỉ sợ không phải rượu. Giáo chủ an tâm. Được nghe Lệ Thương Nam như thế ngôn ngữ. Cái này hắc y nhân mở miệng nói ra, cái này vàng bạc đồ vật không sợ nhất thuốc nổ bạo tạc, chỉ cần vớt lên thuận dịp nhưng. Duy chỉ có đáng tiếc những cái kia cổ vật, chỉ sợ lưu không được bao nhiêu. Ngu xuẩn. Không đợi cái này hắc y nhân nói hết lời, Lệ Thương Nam mở miệng nói ra, cái kia vàng bạc đồ vật nhưng mà chín châu mất sợi lông. Ta muốn chính là Võ Định Châu chân chính tài phú. Chân chính tài phú. Lời vừa nói ra, cái này nam nhân áo đen triệt để kinh hãi. 80 dương vàng bạc cũng không tính là Võ Định Châu chân chính tài phú. Cái này Võ Định Châu rốt cuộc có bao nhiêu bạc? Võ Định Châu tất cả bảo vật bên trong, có một con ngọc như ý. Ngay tại nam nhân áo đen chấn kinh thời điểm, nam nhân áo đen chậm rãi nói ra, cái này như ý chính là ngọc thạch tinh túy từng điêu khắc, theo thời điểm biến hóa trở thành màu sắc bất đồng. Cũng là tiền triều địa cung hoàng thất tàng bảo địa cung chìa khóa. Chỉ cần tại thích hợp thời gian sử dụng cái này như ý mở cửa, thuận dịp có thể được tiền triều hoàng thất để mà khôi phục Giang Sơn tài bảo. Khi đó, cũng không phải trên thuyền điểm này bạc có thể đuổi. Lời vừa nói ra, nam nhân áo đen trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái. Hắn không nghĩ tới, Võ Định Châu lại có đáng sợ như vậy tài phú. Cái kia Nhiễm Hộ Pháp biết rõ việc này sao? Nghe vậy, nam nhân áo đen mở miệng nói ra. Không biết. Lệ Thương Nam nhìn trước mắt nam nhân, trầm giọng nói ra, biết rõ việc này người giải rác có thể đếm được, ta cũng là tại trong lúc vô tình biết được việc này. Vốn chỉ muốn đem Võ Định Châu tất cả tài phú một mẻ hốt gọn. Không nghĩ tới thế mà xảy ra chuyện như vậy. Nói đến đây nơi đây, Lệ Thương Nam ẩn ẩn nắm chặt nắm đấm. Nhìn trước mắt Lệ Thương Nam bộ dáng, Hắc Y Nhân thở mạnh cũng không dám thở một tiếng. Lộ ra vô cùng khiêm tốn cung kính. Mà thôi. Nhưng vào lúc này, lại nghe Lệ Thương Nam than nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra cùng ngươi vung lửa cũng chuyện vô bổ. Đúng lúc ta bây giờ mang tay người tới đây tìm kiếm Phục Long tự bí bảo. Ngươi vả lại mang đủ tay người, giải đến Kim Lăng thành xung quanh đi, nhất là cho ta nhìn chằm chằm Lưu Vân bến đỏ cùng tiệm bán đồ cổ bầy. Như có vớt đến cái kia ngọc như ý, lập tức bắt trở về. Có nghe hay không? Lời đến nơi đây, Lệ Thương Nam quay đầu hỏi. Là... Nghe được Lệ Thương Nam ngôn ngữ, Hắc Y Nhân oi bức cảm giác gật đầu lên tiếng, thuộc hạ cái này đi làm. Lời vừa nói ra, hắn thân thể lóe lên, biến mất ở Lệ Thương Nam trước mặt. Ông! Ngay tại Hắc Y Nhân rời đi nháy mắt, một tiếng bao nhiêu tiếng vang từ thí tâm nhai phía dưới chuyển đến. Ngay sau đó cái kia phóng lên tận trời hào quang pháp tướng đột nhiên tán loạn. Một đạo kim sắc vầng sáng từ dưới vách bỗng nhiên tản ra. A! À, nhìn đến đây! Lệ Thương Nam trên mặt lộ ra một tia cuồng hỉ, Phật quang tán, bí bảo xuất. Cái này Phục Long tự xây ở dưới vách bảo tàng cơ quan, cuối cùng cũng bị ta phá giải. Ta dốc hết tâm huyết trở nên sự tình, rốt cục nhìn thấy một cái hảo đầu mối. Lại để ta đi xuống xem một chút, cái này Phục Long tự bí bảo, chính là đúng là hạng gì thần vật. Một lời dứt lời, Lệ Thương Nam thân thể nhảy lên, từ thiên nhận đỉnh núi nhảy xuống. Thoáng như một con chim lớn bình thường, hướng về dưới vách bay đi. Chỉ là trong khoảnh khắc liền biến mất dưới vách mê vụ bên trong. Cùng lúc đó, Túy Tiên Lâu đưa đi một đám ăn tiệc người, Vương Dã một tay cầm sổ sách, một tay lay lấy bản tính. Trên một gương mặt viết đầy nụ cười bỉ ổi. Mẹ! Lúc này nhìn vào bản tính lên suốt con số, Vương Dã trên mặt cười thành một đóa hoa, hay là đỏ trắng sự tình dễ kiếm tiền a. Một lần này ăn tiệc bài trừ chi phí, ta lại còn liền lừa mấy chục lượng. Thực sự là tuyệt. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là thô bỉ ý cười. Việc tang lễ ăn tiệc đều có thể biến tướng vơ vét của cải. Nhìn vào Vương Dã trên mặt nụ cười bỉ ổi, một bên A Cát mở miệng nói ra, thực uổng cho ngươi nghĩ mà ra. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, cái này việc tang lễ nơi nào có không theo phần tử. A. À. Lúc này còn không đợi Vương Dã nói hết lời, một tiếng thê lương tiếng kêu rên từ lầu hai truyền đến. Chuyện gì xảy ra đây là? Nghe thấy tiếng này, Vương Dã mở miệng hỏi. Không có cái gì. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm ngáp một cái, mở miệng nói Tiêu Mộc Vân cả đêm không về. Tiêu môn chủ vợ chồng hợp lại tới giáo dục hài tử đâu? Chương 730, đánh rất ác độc a. Sáng sớm hôm sau, Kim Lăng Thành. Trên đường phố dòng người như dệt. Phồn hoa dị thường. Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân đi xuyên qua trong dòng người, hướng về Lưu Vân Độ chậm rãi đi đến. Bọn họ lần này muốn đi đào ra hôm trước tối hôm qua chôn gạch vàng. Tiểu tử, hôm qua gọi rất thê thảm a. Nhìn vào một bên vẻ mặt uất khí Tiêu Mộc Vân, Vương Dã cười đùa tí từng nói, bị cha mẹ ngươi liên hợp lại rút không nhẹ a. Cái kia kêu rên chật chật chật. Ta tại trên đường cái đều có thể nghe được. Nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Đi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng bất đắc dĩ nói, thiếu nhìn có chút hả hê. Ngươi nói một chút nào có dạng này cha mẹ a? Ngay từ đầu sử dụng trúc bản, ta làm bộ gọi hai tiếng làm ra vẻ một chút, bọn họ nghe đến không sai biệt lắm thu tay lại còn chưa tính. Cứ như vậy mọi người trên mặt mũi đều cũng qua đi, ngươi nói đúng không? Thế nhưng là ta liền vỗ không cùng lên. Sớm kêu một tiếng, liền bị bọn họ phát hiện ta không đau. Tiếp theo bọn họ phát hiện ta có nội công, còn bắt đầu ép hỏi ta nội công học với ai. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong đầu khẽ động. Nếu là Tiêu Mộc Vân đem mình dạy hắn tỏa phong công sự tình nói cho Tiêu Vân Phàm vợ chồng, vậy hắn có thể gặp phiền toái. Nghĩ tới đây, hắn nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, người đều nói cho người cha mẹ. Cái kia không thể. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, phường hội các phái, nghĩa khí làm đầu đạo lý ta vẫn hiểu. Cái này ta ngược lại thật ra chưa hề nói mà ra. Đi, đủ ý tứ đệ đệ. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã giơ ngón tay cái lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Miệng nói ra có nhi nữ giang hồ khí tiết. Đó là nhất định. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân lồng ngực ưỡn một cái, lộ ra khá là tự hào. Cái kia sau đó thì sao? Nhìn vào Tiêu Mộc Vân dáng vẻ, Vương Dã mở miệng truy vấn. Sau đó bọn họ gặp ta không nói, thì ngược lại hỏi ta luyện cái gì nội công. Tiêu Mộc Vân quệt quệt khóe môi, mở miệng nói ra, ta nói cho bọn hắn đây là kỹ viện công. Kết quả bọn hắn đánh ác hơn. Ngay từ đầu vẫn là dùng trúc bản đơn thuần gõ, về sau cũng bắt đầu bên trên nội công mang chiêu thức. Nói ra, Tiêu Mộc Vân vuốt vuốt cái mông, mở miệng nói, tên kia, liền cùng ta không phải bọn họ con ruột tựa như đánh cho đến chết a. May mắn ta luyện công lúc không lười biếng. Bằng không thì không phải bị đánh ra một tốt xấu tới. Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân vẻ mặt không phục không cam lòng. Ai? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi thở dài. Nói Tiêu Mộc Vân đứa nhỏ này ngốc a. Hắn thứ đồ chơi gì vừa học liền biết. Nói ra hài tử thông minh a, hắn thì xứng sở đem kỹ viện công danh tự nói cho hắn cha mẹ. Dứt bỏ công pháp này lai lịch không nói. Nhưng thì công pháp này danh tự, Tiêu Mộc Vân một trận này đánh nằm cạnh nên. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, tiểu tử ngươi thật là một cái thiếu thông minh a. Ngươi con mẹ hắn mới 10 tuổi, ngươi nói ngươi luyện kỹ viện công, cha mẹ ngươi không đánh ngươi đánh ai? Dù là ngươi nói cái thiết háng công cũng so cái này mạnh a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy ghét bỏ. Vậy ta không phải không nghĩ đến nha. Tiêu Mộc Vân còn lộ ra thẳng ủy khuất, ngươi sáng sớm nói cho ta công pháp này danh tự, ta còn về phần chịu cái này một trận đánh. Nói đến đây, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, đúng rồi lão Vương, công pháp này đến cùng kêu cái gì tên a? Tiếp qua mấy năm ta hành hiệp giang hồ thời khắc. Người khác vừa nhắc tới công pháp danh hào, đều là lại tiêu sái lại uy phong. Nhắc tới ta chính là Tiêu Mộc Vân Tiêu Đại Hiệp, khiến cho một tay hảo kỹ viện công. Người cái này khiến ta lui về phía sau như thế anh hùng cứu mỹ nhân a. Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân vẫn còn so sánh họa hai lần. Trên một gương mặt viết đầy bất đắc dĩ. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân bộ dáng, Vương Dã nhếch miệng, mở miệng nói, tiểu tử ngươi vấn công pháp thì vấn công pháp, kéo nhiều như vậy mặn nhạt làm gì? Con mẹ nó anh hùng cứu mỹ nhân, cái đó nhiều như vậy mỹ nữ để cho ngươi cứu a. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn tròn. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra, không phải. Cái kia hát hí khúc thuyết thư cũng là thường xuyên nói a, anh hùng cứu mỹ nhân. Nói nhảm. Nghe vậy, Vương Dã lườm một cái, hắn không nói ngươi như vậy môn có thể vui lòng nghe sao. Nói ra, Vương Dã thật sâu thở dài. Chợt tiếp tục nói, tiểu tử, bằng vào ta tung hoành giang hồ kinh nghiệm nhiều năm mà nói, giang hồ không có nhiều như vậy mỹ nữ để cho ngươi tới cứu. Mặc dù có, 9 thành 9 đều là tiên nhân khiêu. Thật vậy chăng, ta không tin. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân lắc đầu, chiếu ngươi như vậy trên giang hồ không người tốt. Nói nhảm, có người tốt còn gọi giang hồ sao? Vương Dã đưa tay cho Tiêu Mộc Vân một cái bại lộ, cái kia vì một quyển bí tịch giết người cả nhà diệt cả nhà người ta. Vì thần binh lợi khí sư môn bất hòa chỗ nào cũng có. Chờ ngươi chân chính trải qua giang hồ về sau ngươi liền sẽ phát hiện, cái gì tiêu sái hiệp nữ, hồng nhan chi kỷ. Đều cũng kém xa Di Hồng Viện cái kia nàng. Nói đến đây, Vương Dã trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Phảng phất tại hồi tưởng mau muội ôn nhu giống như. Dẹp đi a. Nhìn vào Vương Dã bộ dáng, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, mau muội còn cùng ngươi muốn bạc đây. Không hiểu a. Vương Dã quỷ ngươi cười một tiếng, mở miệng nói, cái giang hồ này, tiền bạc mới là thuần khiết nhất quan hệ a. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Vương Dã ngôn ngữ hắn nhất thời thế mà không biết nên như thế nào phản bác. Được rồi, đừng nói thuần khiết không thuần khiết, Ngắn ngủi ngây người về sau, Tiêu Mộc Vân nhìn trước mắt Phương Dã, mở miệng nói, đây rốt cuộc là công pháp gì a? Tỏa vong công. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân truy vấn, Phương Dã tùy ý nói ra. Tỏa vong công. Phương Dã ngôn ngữ một màn, Tiêu Mộc Vân biến sắc, chính là nghe đồn rằng Nho Đạo kiêm tu tỏa vong tâm kinh. Đây chính là thần công diệu pháp. Ngươi coi như ký viện công truyền cho ta. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân hai mắt trợn tròn. Người trong giang hồ người mơ ước thần công diệu pháp bị Vương Giã cầm mà ra làm tráng dương công giao cho mình. Phóng nhãn trên giang hồ, cũng chỉ có Vương Giã có thể làm loại chuyện như vậy. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân ngạc nhiên thần sắc, Vương Giã đang chuẩn bị nói cái gì. Mà như vậy sự tình, hắn lại nhìn thấy một đám người cầm trong tay cán dài, vai khiêng lưới đánh cá, đang hướng về Lưu Vân Độ mới hướng phi bôn đi. Một bên chạy vội còn một bên lên tiếng nói, nhanh lên. Võ Định Châu thuyền hoa tại Lưu Vân Độ chiên, đại hỏa đốt một ngày một đêm, vừa mới dập tắt. Nghe nói vô số vàng bạc tài bảo đều rơi vào trong nước. Hiện tại thừa dịp ít người nhanh đi kiếm a. Nói chuyện công phu, một nhóm người này như một làn khói hướng về Lưu Vân Độ chạy đi. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân nhìn nhau. Bọn họ từng lấy mà ra gạch vàng thì giấu ở Lưu Vân Độ bãi cát phía trên. Nếu là tất cả mọi người đi vớt vàng bạc, khó tránh khỏi cũng sẽ bị người không có trong ý đào mà ra. Cho đến lúc đó coi như thiệt thòi lớn. Ý niệm tới đây, Vương Giã cùng Hạng Mục Vân không dám trì hoãn, hướng về Lưu Vân Độ nhanh chóng chạy đi. Chương 731. Chỉ chốc lát sau, Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân vội vã đi tới Lưu Vân bến đò. Dương mắt nhìn lên chỉ thấy cái kia bến đò xung quanh người người nhốn nháo. Nước sông phía trên đi thuyền không dứt, nhìn qua khắp nơi đen nghìn nghịt. Nguyên một đám nam nhân hai tay để trần, đang dùng cán dài cùng lưới đánh cá ở trong nước không ngừng vớt. Những người này đều muốn ở nơi này trong nước sông vớt bên trên Võ Định Châu cả thuyền vàng bạc. Dùng cái này tới xoay người phất nhanh, lên như diều gặp gió. Mẹ, bạc tiền sức mạnh a. Nhìn trước mắt một màn, Vương Giã mở miệng nói ra, điệu bộ này, thập lý bát hương thanh tráng niên đều cũng tính qua đến. Cái này giang con cá trong nước xem như gặp tai vạ. Đúng vậy a. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân không khỏi có chút đắc ý, đáng tiếc bọn họ cũng chỉ là toi công bận rộn. Trong nước cũng không có vàng bạc, chỉ có thành dương bi thép phi tiêu. Nói ra nơi đây, Tiêu Mộc Vân lộ ra khá là hưng phấn. Đi. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, chớ mẹ nó khoe khoang. Mau đem đồ vật móc mà ra, bằng không thì một hồi đụng tới cái thủ thiếu đem ngươi đồ vật đào mà ra. Đến lúc đó ngươi khóc đều không chỗ khóc. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái. Chợt liền muốn đi theo Vương Giã hướng về chôn giấu gạch vàng chỗ đi đến. Nha, Vương trưởng quỹ. Ngay tại Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân chuẩn bị tiến về chôn vàng gạch chỗ thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, khi thấy Tiền trưởng quỹ vội vàng ba chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới. Hắn trên một gương mặt viết đầy hưng phấn. Nha, Tiền mãng phu. Nhìn trước mắt Tiền trưởng quỹ, Vương Giã mở miệng nói ra, ngươi tại sao cũng tới. Chẳng lẽ hôm qua phần tử tiền bên trên đại kính, lần này tới nơi này kiếm tiền tử bù bù. Nói gần nói xa, Vương Giã khắp khuôn mặt là cười bị ổi. Bù cái rắm. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiền trưởng quỹ lườm một cái, ngươi cho ta cùng ngươi tựa như vậy tham tiền. Ba lượng bạc đều cũng không nỡ. Ta tới cũng không phải kiếm tiền tử. Là tới buôn bán. Nói ra, Tiền trưởng quỹ khắp khuôn mặt là nụ cười ý vị thâm trường. Buôn bán. Nghe vậy, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, nơi này có cái gì mua bán có thể làm. Hắc hắc, người đây liền không hiểu được a. Nghe thấy lời ấy, Tiền trưởng quỹ mở nói ra, ta thế nhưng là nghe nói, đám người này mặc dù là tại đánh kiếm tiền tử, nhưng là từ dưới nước vớt lên tới đều là số lớn bi thép cùng phi tiêu. Nói ra, Tiền trưởng quỹ thấp giọng, đồ vật ta xem qua, đều là nhất đẳng chất lượng thép, không một chút tạp sắc. Phía trên còn uy kịch độc. Thứ này thế nhưng là có giá trị không nhỏ đồ chơi hay a. Lấy về khai hỏa dung thiết đánh tan thiết chúng kịch độc. Lại đem hắn chế tạo thành đao kiếm bán đi, đây chính là nhất đẳng kiếm tiền a. Khẩn yếu nhất là, những người này đều cũng chuyên tâm kiếm tiền tử, căn bản liền không trả giá, quả thực tiện nghi muốn chết. Bình thường thu siết chặt sắt vụn giá tiền ở trong này có thể thu 5 cân bi thép. Nói gần nói xa, Tiền trưởng quỹ khắp khuôn mặt là hưng phấn. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này buôn bán vẫn là tiền trưởng quỹ sẽ làm a. Người khác tới nơi này kiếm tiền bạc, hắn bên trên nơi này thu phi tiêu bi thép. Cái này đúng là con mẹ nó là cái thương nghiệp quỷ tài. Có thể a tiền mãng phu. Nghe được tiền trưởng quỹ một phen ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, người khác kiếm tiền bạc, người tới thu sắt vụn. Cái này sinh ý để cho ngươi làm, thật là không có ai. Dẹp đi a. Đối với kiếm tiền tử một chuyện, tiền trưởng quỹ chẳng thèm ngó tới tới cực điểm, tranh này thuyền là hôm trước chiên. Thật muốn có vàng sớm đã bị người khác kiếm đi. Còn đến phiên ta đi kiếm. Cùng giống như bọn họ cứng đầu cứng cổ ở đây kiếm tiền tử, chẳng bằng thu sắt vụn bây giờ tới. Thông thấu. Nghe được tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân trong đầu âm thầm suy nghĩ. Thời đại này có thể sống giống tiền trưởng quỹ như vậy thông suốt người, quả thực không nhiều lắm. Được rồi, không cùng các ngươi nói. Ngay tại hai người âm thầm suy nghĩ thời điểm, tiền trưởng quỹ mở miệng nói ra, dỡ hàng thuyền tới, ta đi thu thiết. Nói ra, tiền trưởng quỹ đi chậm chậm hướng về Lưu Vân Độ chạy tới. Nhìn đến đây, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân lắc đầu. Chợt cùng nhau hướng về cánh đông bãi cát đi đến. Chỉ chốc lát sau, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân lấy gạch vàng. Tại thiên bảo tiền trang đổi thành ngân phiếu về sau, nghênh ngang đi mà ra. Lúc này Tiêu Mộc Vân thận trọng tướng ngân phiếu cất vào trong ngực nấp kỹ, mở miệng nói cái này có thể bảo tồn hảo. Về sau sông sáo giang hồ đều dựa vào nó. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trên mặt viết đầy thỏa mãn. Ngươi danh con là thật dám mở miệng. Nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, Vương Dã mở miệng nói, trên người ngươi ngân phiếu có thể đem ngươi hạo khí hiên xây dựng lại hai lần đều có giàu có. Khoản này bạc ngươi cầm lấy đi sông sáo giang hồ. Ngươi chơi gái khắp giang hồ đều có thể. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt viết đầy khinh thường. Chơi gái khắp giang hồ thì chơi gái khắp giang hồ. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, mở miệng nói, cái gọi là ngàn dặm hành trình bắt đầu tại dưới chân. Ta đây chạm thứ nhất liền từ Kim Lăng bắt đầu. Nói ra, hắn vỗ vỗ Vương Dã bả vai, mở miệng nói, đi, đi Di Hồng Viện, ngày hôm nay ta mời ngươi. Ta mẹ nó. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi nhếch mép một cái. Tiêu Mộc Vân tiểu tử này đúng là con mẹ nó có thể a. Hôm qua mới bị cha nó mẹ liên hợp lại rút CKIT. Tê oa lộn xộn thêm. Ngày hôm nay lại còn dám đi dạo kỹ viện. Tinh thần này cùng mẹ nó chơi gái đến mất liên lạc Diệp Lăng Chu không kém cạnh. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói, không đi. Người mẹ nó đổi kết thúc, ta còn không có đổi đây. Người trước chờ ta đổi cái này ngọc như ý về sau lại tính toán sau. Nói ra, Vương Dã vỗ vỗ trong ngực hộp. Cũng thành. Nhìn thấy Vương Dã cử động như vậy, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, ta vừa vặn cũng nhìn một chút, người cái này ngọc như ý có thể bán bao nhiêu ngân lượng. Lời vừa nói ra, nhị nhân chuyển đầu thẳng đến kiếm di tích cổ trai. Đi tới kiếm di tích cổ trai bên trong, Vương Dã mới vừa vào cửa liền thấy tề trưởng quỹ ngồi ở trên ghế bành. Trong tay đang bưng lấy Vương Dã lần trước bán cho hắn hộp hung hăng hút mạnh trong đó mùi. Từng hít một hơi, trên mặt còn mang theo từng tia hưởng thụ bộ dáng. Nhìn qua lộ ra khá là say mê. Tề trưởng quỹ. Nhìn vào tề trưởng quỹ bộ dáng. Vương Dã mở miệng nói ra, đây là làm cho cái nào một suất a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khóe miệng hung hăng run rẩy. Ngụy Tây lâu dùng để thả bảo bối hộp thằng tiểu tử này làm bát hương sử dụng. Con mẹ nó hung hăng hút mạnh. Cái này tề trưởng quỹ đúng là thần nhân rồi. Vương trưởng quỹ a. Nhìn thấy Vương Dã đến đây, tề trưởng quỹ từ trên ghế bành ngồi dậy, mở miệng nói, ngài là có chỗ không biết a. Lần trước ta triệu tập bên trong thành đồng hành. Cùng nhau phẩm định một phen. Đám người đều nói đó là cái hảo vật, nhất là trong này hương liệu, đây chính là nhất đẳng đồ tốt. Hít một hơi để thần tỉnh não, thở hai ngụm sinh lực gấp trăm lần, nếu là quanh năm suốt tháng thở, kéo dài tuổi thọ cũng chưa biết chừng a. Nói gần nói xa, tề trưởng quỹ còn lộ ra thẳng hưng phấn. Chương 732, 3 vạn. Tề trưởng quỹ thực sự là thật có nhã hưng a. Nhìn vào tề trưởng quỹ mặt mày hớn hở thần sắc. Vương Dã rắt khóe miệng mở miệng nói ra. Đồng thời trong lòng của hắn phát ra một tia bất đắc dĩ. Một cái thái giám làm ra vẻ bảo bối hộp có thể bị rất nhiều đồng hành phủng thành cái này đức hạnh. Liền mẹ nó kéo dài tuổi thọ công hiệu đều cũng hiện ra. lúc này mới đem chơi mấy ngày thì có như công hiệu này. Đây nếu là vượt qua mấy năm. Tề trưởng quỹ đem cái đồ chơi này thổi thành thái thượng lão quân chứa qua tiên đan bảo hạp cũng có thể. Trong lúc nhất thời, vương giã trong lòng không khỏi có chút bồn chồn. Tề trưởng quỹ thằng tiểu tử này đến cùng có thể hay không nhận ra cái này ngọc như ý tới. Vương trưởng quỹ. Ngay tại vương giã trong lòng âm thầm bồn chồn thời khắc, tề trưởng quỹ mở miệng nói ra, ngươi lần này tới, thế nhưng là có cái gì mới lạ vật xuất thủ. Chỉ cần vật không có vấn đề, ta tuyệt đối theo giá cao nhất cho ngài. Nhìn trước mắt vương giã, tề trưởng quỹ vẻ mặt hưng phấn. Hắn cái hộp trong tay chính là xuất từ vương giã tay. Bây giờ nhìn thấy vương giã tới cửa, hắn muốn biết lần này vương giã lại mang đến cái gì quý hiếm ngoạn ý. Tề trưởng quỹ, lúc này ngoạn ý tuyệt đối là nhất đẳng món hàng tốt. Nhìn trước mắt tề trưởng quỹ, vương giã mở miệng nói ra, cũng không biết ngài có thể ăn được hay không xuống dưới. Vương giã ngược lại không nóng lòng lộ ra đồ vật, mà là tại trong lời nói trước tìm kiếm cái này tề trưởng quỹ đấy. Đừng chờ đến một hồi thằng tiểu tử này nhìn đồ vật quá mạnh ăn không vô, vậy nhưng sẽ không tốt. Vương trưởng quỹ, người đây nhưng khi nhìn không nổi ta. Được nghe vương giã ngôn ngữ, tề trưởng quỹ cười hắc hắc, mở miệng nói ta nếu dám mở cái này kiếm di tích cổ trai, liền không có ta không ăn hết đồ vật. Nói đến đây, phảng phất là sợ hãi vương giã không tin. Đã thấy hắn lồng ngực ưỡn một cái, đập rung động đùng đùng, ta như vậy nói cho ngươi hay. Không quan tâm là trong đất chôn vẫn là trong nước kiếm, sạch sẽ không sạch sẽ. Chỉ cần là quý hiếm vật, ta liền dám thu. Chính là đương triều hoàng đế lão nhi long đồ lót, miễn là ngươi có bản lĩnh lột xuống, ta cũng có thể nghĩ biện pháp cho ngươi bán đi. Nói gần nói xa, tề trưởng quỹ trên mặt viết đầy tự tin. Đi. Nghe được tề trưởng quỹ ngôn ngữ, vương giã mở miệng nói ra, tề trưởng quỹ lời này của ngươi đủ phân lượng. Hoàng đế lão nhi đồ lót đều cũng kéo hiện ra. Đã như vậy, ta liền cầm mà ra cho ngươi xem một chút. Nói ra, vương giã liền muốn lấy ra trong ngực hộp nhỏ. Vương trưởng quỹ chậm một chút xuất thủ. Nhìn thấy vương giã cử động như vậy, tề trưởng quỹ mở miệng nói ra, cái này quý giá vật không nên ở đại sảnh thưởng thức. Các ngươi hãy theo ta tới. Nói ra nơi đây, hắn xoay đầu lại, hướng về phía trong tiệm một cái tiểu hỏa kế mở miệng nói, giữ cửa nhìn kỹ, không nên để cho bất luận kẻ nào đến lệch phòng tới. Lời vừa nói ra, cái này tiểu hỏa kế liền vội vàng gật đầu. Thấy thế, tề trưởng quỹ mới mang theo vương giã cùng Tiêu Mộc Vân đi tới lệch trong phòng. Đi tới lệch phòng bên trong, vương giã đem hộp gỗ đặt ở trên bàn, đẩy về phía tề trưởng quỹ. Tề trưởng quỹ nhận lấy mới hằng đưa tới hộp gỗ. Tại thận trọng đem nàng mở ra. Nhất thời ở giữa, một chuôi ngọc như ý nhất thời xuất hiện ở trước mắt. Lúc này ngọc như ý dĩ nhiên biến thành hỏa hồng sắc, nhìn một cái lưu quang trong đó, lộ đầy vẻ lạ. Cùng tối hôm qua như vậy toàn thân xanh biếc bộ dáng một trời một vực. Nhìn thấy cái này ngọc như ý nháy mắt, tề trưởng quỹ trên mặt sững sờ. Trong mắt của hắn phun xuất một tia không thể tin, phảng phất như là nhìn thấy cái gì thứ không tầm thường giống như. Cái này không thể tin thần sắc thoáng qua tức thì, ngay sau đó thuận dịp khôi phục thường ngày bộ dáng. Mà vương giã cũng không có chú ý tới biến hóa như thế, sự chú ý của hắn nhưng vẫn bị ngọc như ý hấp dẫn. Hắn lúc này trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, mở miệng nói, không phải. Cái này ngọc như ý không phải như thế à? Không sao. Không đợi vương giã nói hết lời, tề trưởng quỹ mở miệng nói ra, cái này ngọc như ý hẳn là thượng hạng mỹ ngọc điêu khắc thành. Mỹ ngọc biến sắc, cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Thậm chí có thể mỗi canh giờ biến đổi, mang đến thần diệu phi phàm. Tề trưởng quỹ âm thanh run rẩy, hai mắt tỏa ánh sáng. Bộ dáng phảng phất như là nhiều năm lưu manh thấy được một cái tuyệt thế mỹ nữ giống như. Hưng phấn không kềm chế được. Nhưng là bộ dáng như vậy, cùng mới vừa rồi trong mắt lóe lên thần sắc so sánh, còn thì kém rất nhiều. Giống như là tận lực diễn mà ra giống như. Ân. Nghe được tề trưởng quỹ ngôn ngữ, vương giã mở miệng nói ra, tề trưởng quỹ ngươi nhận ra món bảo vật này. Đâu chỉ là quen biết a. Nghe được vương giã ngôn ngữ, tề trưởng quỹ thân thủ vuốt ve cái này ngọc như ý, mở miệng nói, thứ này gọi là thất sắc lưu ly ngọc như ý, thế nhưng là có lai lịch lớn. Đây chính là năm đó tiền triều hoàng thất vật, là tiền triều hoàng đế yêu thích nhất đồ vật một trong. Lời vừa nói ra, vương giã cùng Tiêu Mộc Vân trong lòng giật mình. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Ngọc Như Ý địa vị to lớn như thế. Lại là tiền triều hoàng đế thích nhất vật. Vậy cái này ngoạn ý trị giá bao nhiêu tiền a? Nghe được Tề trưởng quỹ ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng hỏi. Vị này tiểu huynh đệ hỏi điểm quan trọng. Tiêu Mộc Vân lời vừa nói ra, Tề trưởng quỹ cười hắc hắc, mở miệng nói ra, thứ này chính là tiền triều đế vương chân ái đồ vật. Vậy giá trị là không nói cũng hiểu. Nếu là vương trưởng quỹ nguyện ý xuất thủ, ta nguyện ý xuất số này thu. Nói gần nói xa, Tề trưởng quỹ mỉm cười, dựng lên ba ngón tay. 3.000 lượng. Nhìn thấy Tề trưởng quỹ thủ thế, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, cái này cũng không bao nhiêu nha. Là 3.000.000. Không đợi Tiêu Mộc Vân nói hết lời, Tề trưởng quỹ mở miệng cải chính nói. 3.000.000. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân kinh hãi. Hắn căn bản không có nghĩ đến, vương giã trong tay Ngọc Như Ý, thế mà giá trị nhiều bạc như vậy. Đây quả thực so với chính mình gạch vàng, không biết cao đi nơi nào. Ngay tại Tiêu Mộc Vân chấn kinh sau, Tề trưởng quỹ nhìn về phía vương giã, mở miệng nói ra, cái số này đã là ta có thể cho ra cực hạn. Không biết vương trưởng quỹ có nguyện ý hay không bán cho ta à? Đương nhiên nguyện ý. Nghe được Tề trưởng quỹ ngôn ngữ, vương giã vội vàng nói. Một cái nho nhỏ Ngọc Như Ý liền có thể bán đến như thế chi cự tiền bạc, đồ đần mới không bán đây. 3.000.000 bạc, ở kinh thành chơi gái đến mất liên lạc đều có dư. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Tề trưởng quỹ trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Hắn nhìn trước mắt vương giã, mở miệng nói, nếu vương trưởng quỹ đáp ứng bán ra ngọc này, còn xin ngài ở đây chờ chốc lát. Ta chỗ này tiền bạc chỉ có hơn 2.000.000 một chút. Đợi ta hướng bằng hữu phá giải nhất chút tiền bạc, đến thiên bảo tiền trang đổi ngân phiếu về sau, cùng nhau giao cho vương trưởng quỹ tay, như thế nào? Vậy cũng quá tốt rồi. Nghe được Tề trưởng quỹ ngôn ngữ, vương giã mặt tươi cười mở miệng nói ra, Tề trưởng quỹ ngươi cứ việc đi. Chúng ta ở đây uống trà, chờ đợi ngươi trở về chính là. Đúng vậy. Vương giã ngôn ngữ một màn, tiền trưởng quỹ lên tiếng. Chợt như một làn khói vừa chạy xuất kiếm di tích cổ trai, hướng về thành Nam chạy đi. Mà liền ở hắn vọt ra kiếm di tích cổ trai đồng thời, trước cửa hai cái thân ảnh khẽ động, lặng yên không tiếng động đi theo ở phía sau của hắn, cùng nhau chạy về phía thành Nam. Chương 733, Thiếu Chủ. Phía Nam thành Kim Lăng, một chỗ trong tiểu viện. Khu nhà nhỏ này cũng không thu hút, nhưng là chiếm diện tích khá lớn. Trong đó nhà thủy tạ đình viện đầy đủ mọi thứ. Xung quanh có bốn mùa bất bại chi hoa, quanh năm trường xuân chi thảo. Liếc nhìn lại oanh oanh yên yến, khá là lịch sự tao nhã. Nhà thủy tạ bên trong la trướng rủ xuống, trong đó ẩn ẩn có tiếng đọc sách truyền đến. Ngũ hồ có khách thuyền nhỏ đậu ghé bờ. Sở quần tiên, lại một lần nữa du lịch đến đây, thúy tinh khó khăn chú. Cò trắng đập cánh phanh phách, vì ta ân cần chuyển lời. Cò trắng vậy, sợ bay rèm trừ. Tinh nguyệt một ngày vân vạn hạc, lãm mênh mông, vũ trụ biết nơi nào. Cổ song thiếp, hạo ca đi. Thanh âm này vang vang, ôn nhuận như ngọc. Trong đó lại mang theo nhẹ nhẹ sầu bi. Thiếu chủ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại đã thấy một cái nam tử đi tới nhà thủy tạ phía trước, mở miệng nói, Tề trưởng quỹ đến. A. À. Lời vừa nói ra, cái này ôn nhuận tiếng đọc sách đột nhiên dừng lại, tiếp theo truyền đến một tia nghi vấn, ta không phải phân phó qua hắn. Nếu như không tất yếu, đừng tới cái này tìm ta. Nói đến đây, cái này thanh âm ngừng lại, tiếp tục nói, mà thôi. Hắn tới không biết có chuyện gì. Không biết. Nghe vậy, nam tử này mở miệng nói, hắn nói việc này gây chuyện trọng đại, cần tự mình hướng thiếu chủ bẩm báo. Tốt a. Cái này ôn nhuận thanh âm tiếp tục truyền đến, gọi hắn vào đi. Có lẽ hắn là phát hiện cái gì chuyện lớn, nếu không cũng sẽ không nhiễu ta đọc sách nhã hứng. Là, nhận được đáp lại, nam tử lên tiếng. Đồng thời hắn quay đầu hướng về phía sau lưng nói ra, để cho hắn đi vào. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Tề trưởng quỹ nện bước bước loạng choạng đi tới nhà thủy tạ phía trước. Đã thấy hắn hai đầu gối quỳ xuống, mở miệng nói ra, Tề Mậu Sơn, tham kiến thiếu chủ. Đi. Được nghe Tề trưởng quỹ ngôn ngữ, la trong lều thanh âm chậm rãi truyền đến, Tề trưởng quỹ ngươi có chuyện gì tìm ta? Là nhận được cái gì quý hiếm ngoạn ý? Vẫn tìm được tuyệt thế bản độc nhất a? Hồi thiếu chủ. Lúc này Tề trưởng quỹ cái trán nhẹ nhàng đập trên mặt đất, mở miệng nói, là thuộc hạ thấy được tiên hoàng thất sắc lưu ly ngọc như ý. Ông, lời vừa nói ra, nhà thủy tạ bên trong ôn nhuận khí tức đột nhiên chấn động. Ngay sau đó la trướng nâng lên, một cái thân mặc trường sam màu trắng làm ăn mặc kiểu thư sinh nam tử lăng không đi tới tể trưởng quỹ trước mặt. Hắn mắt lạnh phía dưới khám, mở miệng nói, chuyện này là thật. Chính xác 100%. Nghe vậy, tề trưởng quỹ mở miệng nói ra, lúc này cái kia ngọc như ý chính là hỏa hồng nhan sắc, chính là dương khí trong thiên địa đang lên rừng rực đại biểu. Thuộc hạ dĩ nhiên cẩn thận phân biệt, tuyệt đối không có sai. Lúc này tề trưởng quỹ càng ngày càng cung kính. Cái kia bảo bối hiện tại nơi nào? Cái này được xưng thiếu chủ nam tử mở miệng nói ra. Ngữ khí rõ ràng so với trước kia vội vàng rất nhiều. Hôm nay cái kia trong thành Ví Tiên lâu vương trưởng quỹ tới đây buôn bán vật này, ta một cái thuận dịp nhận mà ra. Bị thiếu chủ hỏi lên như vậy, tề trưởng quỹ vội vàng nói, lập tức ta thuận dịp ra giá 3 vạn lượng mua xuống vật này. Cũng lý do tiền bạc không đủ để cho tại trong tiệm chờ ta, cho nên đặc biệt hướng thiếu chủ bẩm báo việc này. Hảo! Nghe được tề trưởng quỹ phe này ngôn ngữ, thiếu chủ trên mặt lộ ra từng tia vẻ mặt hưng phấn, có cái này như ý, liền có thể mở ra tiên hoàng ẩn núp địa cung, tìm được để mà khởi binh khôi phục tài bảo. Phụ thân và gia gia đều không có làm đến sự tình, sợ rằng phải trong tay ta làm được. Nói đến đây, thiếu chủ phất ống tay áo một cái, mở miệng nói, người bây giờ nhanh chóng trở lại kiếm di tích cổ trai. Đem cái kia ngọc như ý mua về. Bạc cho thêm một chút ngược lại cũng không để ý, so sánh với cái kia địa cung bên trong tài bảo, mấy vạn lượng bạc đều cũng không kịp chín châu mất sợi lông. Ngươi nhanh chóng đi làm việc này, ngàn vạn không dám có chỗ trì hoãn. Trong ngôn ngữ, thiếu chủ trên mặt lộ ra một tia kiên định chi ý. Là, nghe thấy lời ấy, tề trưởng quỹ mở miệng nói, ta đây đi làm ngay. Thuộc hạ cáo lui. Nói ra, tề trưởng quỹ liền chuẩn bị quay người rời đi. Chờ chút. Ngay tại tề trưởng quỹ sát na xoay người, thiếu chủ thanh âm truyền đến. Thiếu chủ còn có gì phân phó? Được nghe thiếu chủ ngôn ngữ, tề trưởng quỹ quay người hỏi. Lần sau tới thời điểm, nhớ kỹ nhìn một chút sau lưng có hay không cái đuôi. Nói ra thiếu chủ cong lại liên đạn, hai đạo kình khí phá không mà ra. Ầm, ầm. Chỉ nghe hai đạo muộn hưởng chuyện lai, chợt hai cái thân ảnh từ nóc nhà cắm xuống, ngã ở trước mặt mọi người. Thiếu chủ, ta. Nhìn vào ánh mắt ta một màn, tề trưởng quỹ biến sắc, vội vàng quỳ xuống nói ra ta không có chú ý. Mà thôi. Thấy thế thiếu chủ khoát tay chặn lại trưởng, mở miệng nói, lần này ngươi công lao quá lớn, ta thuận dịp không cùng truy cứu. Nếu có lần sau nữa. Nói ra nơi đây, thiếu chủ khóe miệng dương lên, chỉ sợ cũng không có lần sau. Như thế lén lén lút lút thời gian, chỉ sợ cũng không cần bao lâu. Lời đến nơi đây, thiếu chủ trên mặt lộ ra một tia thâm thúy nụ cười. Cùng lúc đó, kiếm di tích cổ trai bên trong. Cái này tề trưởng quỹ động còn chưa tới đây. Tiêu Mộc Vân bưng chén trà, hướng về phía vương giã nói ra cũng đã lâu. Chờ đợi thêm nữa món ăn cũng đã lạnh. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trên mặt viết đầy u oán. Ngươi rất gấp lắm sao? Nhìn vào Tiêu Mộc Vân dáng vẻ, vương giã mở miệng nói ra tiểu hài tử một chút chút định lực đều không có. Ngươi mẹ nó liền không thể uống một ngụm trà, kiên nhẫn các loại. Còn uống trà. Nhìn trước mắt vương giã. Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ta uống một bụng nước trà, chỉ là nhà xí ta liền đi bát chuyến. Cái này cái bụng đều nhanh uống bất chấp. Còn để cho ta uống trà, lão vương ngươi là người sao? Trong lời nói, Tiêu Mộc Vân khắp khuôn mặt là chấn kinh. Xem ngươi điểm này không tiền đồ bộ dáng. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, vương giã mở miệng nói ra, tốt xấu là bút 3 vạn lượng mua bán lớn. Không ý tưởng định lực sao được. Cũng giống như ngươi cấp bách. Cái kia giống kiểu gì? Nói ra vương giã làm bộ nâng chung trà lên chén. Tại người thấy trong chén nước trà về sau, lại để xuống. Đoạn thời gian này, hắn nước trà cũng không có uống ít. Một bát nhận một bát rót hết về sau, lúc này nghe thấy tới nước trà này mùi vị liền cảm giác được trận trận buồn nôn. Uống a. Nhìn vào vương giã buông xuống chén trà, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ta cũng không tin ngươi còn có thể uống được. Được nghe Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, vương giã mở chừng hai mắt. Hắn vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, đã thấy một thân ảnh bước nhanh đến. Dương mắt xem xét, chính là tề trưởng quỹ không thể nghi ngờ. Ấy nha nha, hai vị đợi lâu. Đi tới hai người trước mặt, Tề trưởng quỹ trên mặt nổi lên vẻ tươi cười, cái này tới cửa mượn tạm ngân lượng không phải là cái chuyện dễ dàng. Ta là phí sức tâm tư mới nhường cái tới. Đây là 3 vạn lượng ngân phiếu, Vương trưởng quỹ ngươi mời xem qua. Nói ra, Tiền trưởng quỹ đem trong tay ngân phiếu đưa tới Vương Dã trong tay. Ai nha, ta hiểu. Nghe được Tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, Vương Dã nhận lấy ngân phiếu. Trên một gương mặt viết đầy thô bỉ thần sắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.